Bà Lục lại cho tôi leo cây. Chương 413. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 413. Không biết đợi bao lâu, sân khấu tối om đột nhiên sáng lên, kèm theo tiếng nhạc, người chủ trì lên sân khấu chúc mừng vài câu, đa phần mọi người đều không để ý lắng nghe, họ chỉ muốn thấy vợ tổng giám đốc thôi. Lý Tang Du đứng ở đó không biết nên làm gì, mọi người khui đủ các loại rượu vang, sâm panh cao cấp ra, bàn luận với nhau. Lý Tang Du cũng không muốn hòa vào đám người đó. Uống rượu, không được, bây giờ cô đã là mẹ rồi, để thai nhi được phát triển tốt, cô tuyệt đối không uống rượu. Đến đây nào Tang Du, tôi rót rượu cho cô, hôm nay là lễ kỷ niệm thành lập cơ mà. Triệu Nguyệt Sương không cho cô cơ hội nói chuyện, cưỡng ép nhét cho Lý Tang Du một ly rượu đỏ. Ừ, nhân tiện rót cả cho những người khác đi. Triệu Nguyệt Sương cũng không nghi ngờ, đi về phía những người khác. Lý Tang Du không khỏi lau mồ hôi, bây giờ cô phải thừa dịp những người khác không chú ý để nhanh chóng đổ ly rượu này vào một góc nào đó. Cô đi vội quá nên không cẩn thận va vào người khác, ly rượu chân cao trong tay cô sóng sánh, đổ cả vào bộ lễ phục dạ hội của một người phụ nữ sang trọng, không sót giọt nào. Á, không có mắt à, ngay lập tức giọng nói chói tai cao vút vang lên. Xin lỗi, lỗi tại tôi. Lý Tang Du vội vàng xin lỗi, có thể dàn xếp ổn thỏa là tốt nhất, bây giờ cô cũng không muốn bị người khác chú ý đến. Nhưng càng là chuyện muốn tránh thì chuyện càng xảy ra, tiếng hét của người phụ nữ trong nháy mắt đã thu hút ánh mắt của rất nhiều người chung quanh. Xin lỗi, câu xin lỗi của cô đáng giá mấy đồng, cô có biết bộ váy này của tôi đắt cỡ nào không hả? Thấy Lý Tang Du mặc quần áo rộng thùng thình, người phụ nữ xem thường ra mặt. Hay là chờ sau khi buổi tiệc kết thúc tôi sẽ mang đi giặt, chắc chắn có thể giặt sạch như mới, cô xem có được không? Lý Tang Du không muốn gây chuyện bèn hỏi. Giặt, người phụ nữ nhìn vào hai mắt Lý Tang Du, khinh khỉnh nói. Bây giờ cô thất nghiệp rồi, ngay cả làm bổ nhí cũng đã bị người ta vứt bỏ, nếu như cô cầm váy của tôi rồi không quay lại nữa thì tôi biết đi đâu tìm cô đây. Lời nói trần trụi không thèm che giấu chút nào, Lý Tang Du đã quen lắm rồi, nên cô cũng chẳng buồn nổi giận hỏi ngược lại. Vậy cô muốn thế nào? Muốn thế nào, đương nhiên là bồi thường tiền rồi, người phụ nữ nói, vươn tay ra. Nhưng tôi đã thất nghiệp rồi, lại còn không được làm bổ nhí nữa, lấy tiền đâu ra bồi thường cho cô đây. Lý Tang Du nhún nhún hai vai, nét mặt hết cách. Người phụ nữ ngẫm lại thấy cũng đúng, nhưng mình vô duyên vô cớ sao phải ăn thiệt chứ, cô ta trừng mắt. Tôi không hơi đâu mà quan tâm nhiều như vậy, mau bồi thường tiền đi. Không bồi thường tiền thì không đi được khỏi đây đâu. Đám người hóng hớt chỉ trỏ Lý Tang Du, một người trong đó nói. Hóa ra là cô ta à, hèn gì trông dáng vẻ giống hệt như hồ ly tinh. Không như thế thì sao có thể trèo được lên giường tổng giám đốc chứ? Đúng đấy, bây giờ bị người ta chơi chán rồi, ngay cả công việc cũng mất, nghèo đến nỗi chiếc váy cũng không bồi thường nổi, đúng là đáng đời. Đám đông hùa nhau mỗi người một câu chế giễu Lý Tang Du. Cách chương.